Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 146, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, nhưng là hắn đối bát hoàng tử trong lòng sợ hãi làm hắn ngồi ở nam tử trong lòng ngực, nửa phần cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở kia chỗ, buông xuống đầu. Kia bạch mềm vành tai có vẻ dị thường đáng yêu nhỏ xinh, bát hoàng tử hơi hơi buộc chặt tay, cúi đầu tới. Hai người thân thể tiếp xúc làm Cố Nguyên không khỏi cứng đờ ở thân mình, đặc biệt là đối phương trên người truyền đến nhiệt khí cùng độ ấm. Đều ở nhắc nhở hắn, lúc này cùng đối phương có bao nhiêu thân mật giống nhau. Không khỏi hơi hơi nhấp môi, xinh đẹp đôi mắt tràn đầy bất an. Trong lòng ngực thiếu niên mang theo một cổ hương mềm hương vị, mặc từ chỉ là ôm ở trong tay, mới cảm nhận được người này là chân chân thật thật bị hắn nắm ở trong tay. Ở hoang dã nơi những cây đó quầng sáng rực rỡ mộng, còn có sền sệt, cùng với một cổ xã hương hơi thở. Năm đó vị kia kiều quý tiểu công tử ở bên cửa sổ vọng xuống dưới thời điểm. Bát hoàng tử cũng đã tưởng làm như vậy, chỉ là hắn khi đó thân phận thấp kém. Mà người này là thượng thư phủ bảo bối, hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt liền như vậy nhìn xuống dưới. Kia đầu ngón tay đều là tuyết trắng ngọc nhuận, nơi nào đều là kiều quý. Liền như vậy cùng bát hoàng tử ánh mắt đánh vào một khối, chẳng qua tiểu công tử thực mau liền nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, liền đem đầu cấp chuyển qua. Tựa hồ là khinh thường nhiều liếc hắn một cái, mà bị quên đi ở kia cửa sổ hạ bát hoàng tử, không người thấy rõ hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm người thời điểm suy nghĩ cái gì. Cũng vô pháp minh bạch hắn trong lòng nồng hậu sền sệt suy nghĩ, như là một chương võng, muốn chặt chẽ mà đem người cấp bao bọc lấy. Sau đó như tầm ăn lên. Nhiều năm trôi qua, mặc từ đem người này cấp ôm tới rồi trong lòng ngực, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Hương mềm hơi thở làm hắn không khỏi đôi mắt tối sầm lại, càng thêm đem người cấp ôm chặt. Hắn nhẹ a một tiếng, kia hơi thở đều phun ở kia mẫn cảm bên lỗ tai. Cố Nguyên lập tức nhịn không được co rúm lại cổ, kia bạch ngọc giống như thỏ con cổ, thực mau nhiễm một tầng nhàn nhạt anh phấn. Liền như vậy rơi vào bát hoàng tử trong mắt, Cố Nguyên bị này nói a thanh làm cho khuôn mặt nhỏ một bạch, nửa điểm cũng không dám hé răng, nhưng là thân mình lại là càng thêm cứng đờ lên. Đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức liền chạy xuống đi. Phảng phất là biết trong lòng ngực người ý tưởng, bát hoàng tử cúi đầu. Cố công tử thành thân sao? Cố Nguyên sửng sốt, hắn không biết bát hoàng tử vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, không khỏi nhấp môi. Lại hoang mang lại sợ hãi vội vàng lắc lắc đầu. Bát hoàng tử lại nói, Cố công tử hiện giờ cũng tới rồi nên thành thân tuổi tác, vì sao không cưới? Cố Nguyên thân mình cứng đờ ngồi ở hắn trong lòng ngực, nỗ lực đè nặng kinh sợ cảm giác. Hắn cúi đầu, vô cùng ngoan mềm ấp úng nói, mẫu thân nói ta hiện tại không thích hợp thành thân, quá hai năm lại nói. Bát hoàng tử lại là chậm rãi nói một câu phải không? Ta hiện giờ vừa trở về. Đối trong triều còn có kinh thành sự tình không quen thuộc. Ta như thế nào biết Cố công tử có phải hay không che giấu chân tướng, sợ hãi ta đối với ngươi thê tử xuống tay đâu. Đối phương vừa nói, một bên vuốt thiếu niên xinh đẹp cổ. Cố Nguyên lập tức lắc đầu nói, không phải, Nguyên Nhi thật sự không có thành thân, không có thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngữ khí mềm mềm mại mại, mang theo như vậy một chút vội vàng. Mặc từ híp mắt nhìn, sau đó hắn gục đầu xuống, ở thiếu niên bên tai nói. Như vậy đi, Cố công tử ở ta trên mặt cởi quy, quần áo, ta xác nhận một phen, như thế nào? Cố Nguyên sợ ngây người, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua bát hoàng tử, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm lời nói. Không khỏi giật giật môi, như thế nào xác nhận, vậy không nói cho Cố công tử, mặc từ hơi hơi gợi lên môi. Lại là một chút độ ấm cũng không có. Hắn rũ mắt, như là một cái lăng trì đao phủ, làm người cảm thấy sợ hãi. Cố Nguyên nhịn không được đánh một cái rùng mình, khó trách mỗi người đều sợ bát hoàng tử cái này bảo quân. Hắn nghĩ đến vài năm sau hình ảnh còn có những cái đó phát sinh sự tình, càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đi thôi, Cố công tử, đối phương buông hắn ra. Cố Nguyên nhấp môi, run run rẩy rẩy đối phương trên người xuống dưới. Hắn mới vừa tắm gội xong, trên người mang theo hương khí có một ít lây dính tới rồi bát hoàng tử trên người. Mặc từ cũng nghe thấy được, hắn đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Cố Nguyên đứng ở nơi đó, lại là cảm thấy nửa khuôn mặt đều đỏ. Hắn có điểm cảm thấy Nan Kham vành mắt ửng đỏ một chút, sau đó cúi đầu. Bát hoàng tử quả nhiên là hận hắn. Cố Nguyên nhấp nhấp môi, thực mau liền đem đệ nhất kiện quần áo cấp cởi xuống dưới. Bát hoàng tử liền ở nơi đó nhìn, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, bên trong sâu không thấy đáy. Cố Nguyên cởi đệ nhất kiện về sau, liền bất động. Hắn theo bản năng nâng lên mặt, sau đó nhìn đối diện tuấn mỹ nam tử. Nhưng là bát hoàng tử lại là nói, tiếp tục thoát. Cố Nguyên cắn cắn môi, đành phải tiếp tục cởi đi xuống. Lần này hắn thoát rất chậm, bởi vì hắn chỉ xuyên tam kiện quần áo, lại cởi đi. Thiếu niên cọ tới cọ lui cởi ra cái thứ hai quần áo, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong thân thể độ cung. Tốt đẹp mà ngây ngô, càng là nói không nên lời mê người. Mặc Từ Yết hầu hơi lăn lộn một chút, đôi mắt lại là không sai khai nửa phần, hắn nhàn nhạt mà dùng sung sướng ngữ khí nói. Cố công tử, cuối cùng một kiện cũng thỉnh ngươi cởi ra đi. Cố Nguyên vành mắt hồng càng thêm lợi hại, hắn cúi đầu, dùng sức làm chính mình nước mắt không cần rơi xuống. Hắn không có tư cách ở bát hoàng tử trước mặt khóc, này hết thảy đều là hắn lúc trước hại bát hoàng tử báo ứng. Chính là, hắn lúc trước làm bộ khi dễ bát hoàng tử thời điểm, cũng không có như vậy vũ nhục người quá. Cố Nguyên trong mắt nhịn không được tần ngâm nước mắt lưng tròng nghĩ thầm. Lại thoát, hắn liền ẩn trụi thân mình. Thiếu niên đứng ở tại chỗ, vẫn cứ là không muốn cởi cuối cùng một kiện xiêm y, hắn cắn môi. Lại cấp lại nhu nhu giải thích nói. Nguyên Nhi không có thành thân, cũng không có thê tử. Ngồi ở vị trí thượng Mặc Từ không dao động, hắn ánh mắt dừng ở thiếu niên ngây ngô tốt đẹp thân hình thượng, đáy mắt tựa hồ là có thứ gì ở cuồn cuộn. Còn không thoát sao, Cố công tử là muốn ta tới giúp ngươi cởi cuối cùng này một kiện. Cố Nguyên rốt cuộc nhịn không được, hắn vội vàng đem đầu cấp thấp hèn đi. Vành mắt hồng không được, còn có loại nói không nên lời ủy khuất. Hắn lúc trước lại quá mức, cũng chỉ bất quá là. Chẳng qua là mắng bát hoàng tử một tiếng khất cái, đối phương có thể mắng trở về, mắng hắn là tiểu khất cái cũng không có quan hệ. Nhưng là vì cái gì muốn kêu hắn cởi sạch đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không có lựa chọn khác, hắn cha cùng mẫu thân còn ở trong tù mặt. Lão thái thái thân mình cũng kinh không được lăn lộn, vì thế hắn tiểu nha hơi hơi một cắn. Sau đó liền đem cuối cùng một kiện quần áo cấp lột xuống dưới. Thiếu niên không tình nguyện đem cuối cùng một kiện cũng cởi xuống dưới, nhưng lại là giống lôi kéo một chương nội khố giống nhau. Mang theo một chút cảm thấy thẹn, kia hoạt lưu lưu đầu vai lộ ra tới, lại sau đó là tuyết trắng tinh tế thân mình. Mặc Từ thấy thiếu niên thối lui đến bên hông quần áo chuẩn bị một phen trượt xuống. Hắn ra tiếng nói, đủ rồi, chuyển qua đi, liền vẫn duy trì như vậy tư thế. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, không biết bát hoàng tử vì cái gì muốn như vậy nhục nhã chính mình. Hệ thống nói qua, đối phương là một cái rất hẹp hòi người. Cố Nguyên xem như kiến thức tới rồi, hắn xoay người. Liền vẫn duy trì cái kia tư thế, đem mặt sau lộ ra tới. Mà ở bát hoàng tử trong mắt, thiếu niên xinh đẹp mỹ lệ xương bả vai, còn có kia mê người ngây ngô bối cùng sống bộ hình thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Đặc biệt là tròn trịa bạch khâu ở kia màu trắng lụa mỏng hạ như ẩn như hiện. Mặc Từ nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên đem đôi mắt cấp nhắm lại. Hắn ở hoang dã nơi nhiều lần mơ thấy người này nhiều lần ở hắn trong mộng xuất hiện. Buồn cười chính là, hắn những cái đó mộng đều là chính mình phán đoán ra tới. Mà thiếu niên chẳng qua là lộ ra như vậy một ít. Hắn cũng đã khắc chế không được. Mặc Từ ẩn nhẫn đem trong mắt những cái đó lăn lộn cảm xúc áp lực đi xuống. Êm tai tiếng nói hơi hơi khàn khàn mà nói. Hảo, xin trở về. Cố Nguyên nghe xong, không khỏi lộ ra một chút cừu mờ mịt tiểu biểu tình. Hắn kỳ thật trong lòng cũng buồn bực, vì cái gì muốn xoay người đi, còn có cởi quần áo xác nhận. Hắn biết cổ đại nữ tử sẽ có thủ công xa chứng minh chính mình trong sạch, nhưng chính hắn là cái nam tử, lại không có cái loại này đồ vật. Cố Nguyên mặc vào quần áo sau. Liền sợ hãi đứng ở tại chỗ mở to đôi mắt nhìn người, trong lòng lo sợ bất an. Hắn không biết hiện tại bát hoàng tử rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Nếu nói mấy năm trước bát hoàng tử khi đó trong ánh mắt toát ra thần thái có thể nhìn thấy hắn muốn quyền thế, muốn sống sót. Như vậy hiện tại bát hoàng tử lại là làm người nhìn không thấu. thậm chí ra đầu phát mao. Mặc Từ biết hắn hiện tại cực yêu cầu một cái phát tiết biện pháp, cho nên hắn ở nhìn đến thiếu niên đứng ở cách đó không xa, còn dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn thời điểm. Hắn liền khống chế không được cảm xúc cười một chút, sau đó đảo mắt thay đổi mặt. Người sợ ta? Cố Nguyên thân mình vội vàng run lên một chút. Mặc Từ mặt vô biểu tình nhìn người, trong miệng lời nói ngữ lại là làm thiếu niên càng sợ hãi. Cố công tử ở mấy năm trước cao cao tại thượng, thậm chí không muốn ăn ta đồ vật, cảm thấy ta đáng thương, hiện giờ lại là sợ ta. Cố Nguyên nỗ lực nghẹn nước mắt, ô bát hoàng tử cái dạng này càng đáng sợ. Hắn đứng ở tại chỗ, cứng đờ thân mình, vành mắt hồng hồng nhìn người, thật đáng thương bộ dáng. Bát hoàng tử híp lại một chút đôi mắt, làm hắn lại đây. Cố Nguyên không biết làm sao nhìn người, trong lòng sợ hãi nói cho hắn không thể qua đi. Nhưng là lý trí nói cho hắn, bát hoàng tử hiện giờ đã không phải trước kia bát hoàng tử. Vì thế hắn hơi nhấp môi, sau đó một bước hai bước đi qua. Ngay sau đó, hắn liền bị bắt lấy tay, sau đó bị nắm cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên bị bắt cùng bát hoàng tử bốn mắt nhìn nhau. Hắn đôi mắt hơi hơi trợn to, khuôn mặt nhỏ tràn đầy trắng bệch biểu tình. Như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, liền tính là kinh hoàng thất thố thời điểm, cũng là cực kỳ làm người muốn khi dễ. Mặc Từ trong lòng một cổ dục hỏa, hắn đen nhánh đôi mắt băng băng lãnh lãnh, người này dùng ác độc sắc mặt, kỳ thật là ở thương hại hắn. Hắn làm sao không biết, bát hoàng tử làm bộ không biết, hắn liền như vậy mắt lạnh nhìn đối phương sứt sẹo kỹ thuật diễn. Rõ ràng người này thoạt nhìn vụng về lại không có đầu óc, còn kiều kiều khí khí, xinh đẹp mắt to vĩnh viễn đều là che lấp không được cảm xúc. Nhưng hắn chính là bị đối phương cấp hấp dẫn ánh mắt. Mặc Từ buộc chặt tay, đem người kéo gần, trong lòng một đoàn hỏa dựng lên, liền như vậy nhéo người cầm, hôn lên đi. Ngô, Cố Nguyên liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng bị hôn lên mềm mại cặp môi thơm. Đối phương tiến quân thần tốc, liếm chỉ hắn khoang miệng chung mỗi một tấc, phảng phất như là muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Một bên dùng lòng bàn tay ấn hắn đầu, trả thù tính lược đi hắn trong miệng không khí. Thiếu niên kinh hoàng thất thố lên, hắn mạnh mẽ giãy giụa, muốn đi xuống. Bát hoàng tử nheo người hàm dưới, thuận thế đem thiếu niên ủng đến càng khẩn. Ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, hắn đen nhánh đôi mắt hơi hơi liễm khởi, như là nếm tới rồi cái gì thứ tốt giống nhau. Hận không thể đem này cắn nuốt đi xuống, Cố Nguyên căn bản trốn không thoát, hắn vô lực bị bát hoàng tử đè lại cánh tay. Bị bắt thừa nhận cái này mưa rền gió dữ hôn, mà bát hoàng tử cũng từ lúc bắt đầu chốc chắc đến thành thạo lên. Thiếu niên xinh đẹp đôi mắt tràn đầy bất an cùng kinh sợ. Không rõ bát hoàng tử vì cái gì muốn thân hắn, Cố Nguyên đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn nơi nào cùng người như vậy hôn môi quá. Chỉ có thể bị đổ. Tiếp thu cùng bị đòi lấy. Đến cuối cùng thế nhưng là tràn ra một chút khóc nức nở tới. Mặc Từ nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai tư vị nhưng thật ra như vậy tốt đẹp. Chỉ là này đó, cũng đã làm hắn đem khống không được. Nếu là làm càng nhiều đâu, càng sâu đâu, hắn ít hầu không được lăn lộn, Cố Nguyên bị dọa tới rồi, đặc biệt là hắn khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đỏ bừng. Kia xinh đẹp ánh mắt tràn ngập thủy sắc, hắn dùng sức quay mặt đi. Liền ở hơi hơi lơi lỏng kia nháy mắt, kịch liệt ho khan lên. Hắn ho khan một chút, chỉ cảm thấy bên môi thủy ti đều theo chảy xuống dưới. Mặc Từ liền như vậy nhìn chính mình quần áo bị làm dơ, hắn nheo thiếu niên hàm dưới. Sau đó nhất nhất thay người trả lau, đem kia ti lụa ném đi xuống. Đèn nhánh trong mắt nhìn nhân đạo, làm sao bây giờ, hiện tại Cố công tử bị ta cái này giống như khất cái người chạm vào, chẳng phải là càng ô uế. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn người, hắn hồng con mắt. Chiếp nhạ một chút nói, không phải khất cái, Cố công tử nói cái gì, nói lớn tiếng một ít. Mặc Từ nhìn thiếu niên bị nước mắt dính ướt lông mi, hắn trong mắt ác niệm liền nhiều một phân. Liền phảng phất năm đó vị kia kiều quý tiểu công tử ở băng thiên tuyết địa, mềm mại môi đối với nô tài phun ra một câu vũ nhục người lời nói. Bát hoàng tử gặp được không ít không đem hắn đương người. Nhưng những người đó lại tính cái gì? Nếu là đã chết, liền không có biện pháp nói cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng duy độc Mặc Từ nằm ở kia băng thiên tuyết địa, nâng lên đôi mắt nhìn đến kia kiều quý người liếc mắt một cái, liền tưởng vươn tay, đem hắn kéo xuống tới. xem trên mặt hắn có thể hay không có cái gì kinh hoàng thất thú thần sắc. Mặc từ trong lòng không hiểu người này là Trang, vẫn là thiệt tình cảm thấy hắn khi đó thập phần chật vật. Hắn trong lòng dục niệm cùng ác niệm liền như vậy dung hợp thành một đoàn. Hơi hơi buộc chặt, bắt lấy Tuyết Trắng như ngọc thiếu niên nói. Cố công tử chính là chê ta dơ quá. Cố Nguyên dùng sức lắc đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt hàm chứa nước mắt nhìn người, nhưng là kiểu khí môi lại là hơi hơi nhấp khơi. Như là chịu khuất với người giống nhau, Mặc Từ không nói, năm đó người này cũng là kiểu khí thực. Hiện giờ bị nhốt ở lao chung 10 ngày, chuyện thứ nhất cũng là tường tẩy cái sạch sẽ. Như là trời sinh phú quý mệnh, yêu cầu tỉ mỉ che chở. Hắn sờ sờ thiếu niên vòng eo, lại sờ sờ kia thủ đoạn. Đèn nhánh đôi mắt nhìn không ra cái gì thần sắc, Cố Ngưng bất an, không biết Bát Hoàng tử vì cái gì phải đối hắn động tay động chân. Hắn hiện tại trong miệng tràn đầy Bát Hoàng tử hơi thở, đặc biệt là vừa rồi đối phương vẫn luôn thân hắn thời điểm. Cố Nguyên Kỳ thật là có chút chịu không nổi, hắn rất nhiều lần đều nếm thử đem kia căn đầu lưỡi cấp làm ra đi, nhưng là cuối cùng chỉ biết bị dây dưa gắt gao mà. Gầy, Mặc Từ nói lời này, cúi đầu đi nhìn thiếu niên, ngữ khí nhàn nhạt nói. Năm đó Cố công tử không muốn ăn ta đồ vật, như thế nào, hiện giờ nếm đến lao cơm tư vị như thế nào? Cố Nguyên hốc mắt hồng hồng, ấp úng nói, bánh càng khó ăn. Mặc Từ nhìn người, cái gì bánh? Cố Nguyên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng đem miệng cấp nhắm lại. Nhưng là Bát Hoàng tử lại là hơi hơi liễm mắt, hắn nheo Cố Nguyên hàm dưới. Cái gì bánh? Cố Nguyên bị hắn niết có điểm đau, đành phải mềm mại nói. Người cấp bánh càng khó ăn. Hắn nhìn hiện giờ thân mình đĩnh bạt cao lớn Bát Hoàng tử, không biết đối phương là như thế nào ở như vậy một cái hậu cung lớn lên. Mặc Từ nghe xong, nhưng thật ra không có tức giận, hắn đã sớm biết người này kiểu khí thực. Chính mình ngày thường ăn vài thứ kia, lại sao có thể nhập hắn mắt. Chỉ sợ đó là Cố tiểu công tử cả đời chung ăn đến khó nhất ăn đồ vật. Mà hắn lại là ăn 10 năm sau, Mặc Từ nhéo người tay bất động, hắn hơi ác liệt tiến đến thiếu niên bên tai, nhàn nhạt nói. Nếu là Cố công tử không nghe lời nói, kia mỗi ngày thức ăn chính là những cái đó. Cố Nguyên nghe xong vội vàng là một cái phát run, hắn mở to hai mắt nhìn người, nỗ lực nghĩ thầm, hắn không muốn ăn này đó. Hắn nhỏ giọng mà nói, vậy ngươi có thể phóng ta hồi trong nhà lao sao? Cố Nguyên có điểm khổ sở nghĩ thầm, Bát Hoàng tử căn bản là không nghĩ cứu bọn họ, mà là tưởng làm nhục hắn mà thôi. Nếu thật là nói như vậy, kia hắn tình nguyện cùng cha mẫu thân nhóm ở bên nhau, ít nhất quá xong cuối cùng một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Bát Hoàng tử nghe xong những lời này, lại là mặt vô biểu tình nhìn hắn. Cố Nguyên bị xem đến trong lòng lo sợ, hắn bất an giật giật thân mình, Mặc Từ ánh mắt dừng ở người đỏ bừng trên môi, người này vừa rồi bị hôn môi đều có điểm loại. Thật thật kiều khí, hắn không phải không có châm chọc nghĩ thầm, Cố gia còn tưởng cho người ta đón dâu. Người này nên nằm ở trên giường, sau đó bị hắn chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không biết Bát Hoàng tử vì cái gì phải dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, hắn bất an lại vô thố nhìn người. Bát Hoàng tử nói, đã nhiều ngày ta tưởng hướng Hoàng thượng cầu từ nhẹ xử lý, nếu là Cố công tử không tin ta nói, có thể tùy thời trở về. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, chỉ cần Cố công tử nghe ta nói. Bát Hoàng tử sờ xỏa, ân một sợi hắn tóc đẹp, sau đó cúi đầu, phảng phất ác ma nói nhỏ. Đúng rồi, Cố công tử còn không biết ta ở hoang dã qua chính là ngày mấy đi. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại còn có rất nhiều bỏ mạng đồ vật. Ngay cả ban đêm ngủ, đều phải thời khắc đề phòng. Bát Hoàng tử đem này đó tinh tế nói tới, sau đó không nhanh không chậm mà nói. 3 năm tới, ta ước chừng giết 2532 cá nhân, từng bước một bỏ lên trên đi. Sau đó bị tướng quân thưởng thức, cuối cùng mới có thể trở lại kinh thành. Ta thời thời khắc khắc đều cảm tạ Cố công tử, nếu không phải Cố công tử, ta như thế nào sẽ được đến hiện giờ địa vị cùng quyền thế đâu. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hắn thường xuyên suy nghĩ Bát Hoàng tử ở hoang dã nơi có thể hay không quá thực khổ, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy khổ. Mặc Từ nhìn thiếu niên hơi hơi đỏ lên đôi mắt, sau đó trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Trên người hắn độ ấm đều là lạnh, Mặc Từ như thế nào sẽ đã quên, người này năm đó nhìn thấy người chết, sợ đến người chết huyết thời điểm, đều có thể bệnh nặng một hồi. Hắn hơi dừng một chút, môi bao phủ qua đi. Liền như vậy dán lên thiếu niên phần cổ. Hắn ngữ khí cực kỳ ôn nhu nói. Nhưng là Cố công tử, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Ta biết năm đó Cố công tử là vì không cho ta đông chết, mới đem quần áo cho ta. Cũng là Cố công tử vì giúp ta, mới cố ý làm ta đứng ở nơi đó nghe phu tử giảng bài. Nhưng mà Cố Nguyên lại là biểu tình không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, hắn chỉ là hoảng loạn lên. Hơi hơi trợn to đôi mắt, không biết Bát hoàng tử vì cái gì sẽ biết những việc này. Hệ thống nói cho hắn, không thể đem những việc này bại lộ đi ra ngoài. Cố Nguyên vội vàng nói, không có, ta mới không có. Hắn nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nỗ lực cãi cọ. Bát hoàng tử lại là chậm rãi nói, kia đưa tới hoang dã bạc cùng đồ ăn, chẳng lẽ cũng không phải Cố công tử làm người lấy sao? Cố Nguyên theo bản năng mềm mại nói, vậy ngươi thu được sao? Mặc từ chậm rãi nở nụ cười. Đương nhiên, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Nếu là Cố công tử đưa, ta đương nhiên là bắt được. Mặc từ năm đó không có gì địa vị, đừng nói là bắt được mấy thứ này. Nếu không phải bởi vì có người rượu sau ngoài ý muốn lộ ra, hắn đến nay cũng không biết những người đó cầm Cố Nguyên sai người cho hắn bạc cùng lương thực, đều bị tùy ý tiêu xài. Cuối cùng Bát hoàng tử vẫn là cầm trở về, hắn chẳng qua là giết những người đó, sau đó đem dư lại cấp lấy về tới thôi. Nhưng là người này phòng chừng chịu không nổi loại này kinh hách. Cố Nguyên nghe được Bát hoàng tử bắt được thời điểm, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là ngay sau đó, Bát hoàng tử thanh âm lại là làm hắn thân mình hơi hơi cứng đờ lên. Cố công tử vì sao phải nơi trốn quan tâm ta? Ta không nhớ rõ ta cùng Cố công tử trước kia từng có cái gì giao thoa. Cố Nguyên cứng đờ ở thân thể, sau đó banh khuôn mặt nhỏ, ấp úng nói. Bản công tử mới không phải vì giúp ngươi, bản công tử chỉ là nhìn không thấy người chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên là bởi vì thương hại ta sao? Mặc từ bắt lấy thiếu niên thủ đoạn, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì vô duyên vô cớ hảo. Cố công tử ngày thường chưa từng bố thí khất cái, lại là đối ta cái này không được sủng ái hoàng tử tâm sinh thương hại. Hắn đen nhánh đôi mắt đen kịt, sâu không thấy đáy. Cố công tử chẳng lẽ là cảm thấy ta hảo lừa sao? Cố Nguyên trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh, hắn khuôn mặt nhỏ một mảnh hoảng loạn vô thố. Mặc từ liền như vậy mắt lạnh nhìn trong chốc lát, gặp người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lúc này mới nhẹ nhàng mà nhéo một chút thiếu niên cằm, buông nhân đạo. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, liền tính thượng thư đại nhân đã từng cảm thấy ta là khinh nhục con của hắn thủ phạm, ta cũng sẽ nếm thử cứu ngươi. Cố Nguyên bị dọa đến không nhẹ, hắn nhấp một chút môi. Nhìn Bát hoàng tử rời đi cung điện, lúc này mới đem chính mình thân mình cấp bao vây lên. Sau đó nhỏ giọng ở trên giường thở phì phò, chẳng được bao lâu, liền ngủ rồi qua đi. Cố Nguyên mơ mơ màng màng chung, nhận thấy được có người tựa hồ đang sờ hắn tay. Hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, nhớ tới ở trong tù cái kia phạm nhân. Thiếu niên mở to mắt, xinh đẹp ánh mắt kinh hoàng. Không cần. Đừng đụng Nguyên Nhi, ở vì thiếu niên bắt mạch thái y vẻ mặt xấu hổ. Đặc biệt là một bên Bát hoàng tử đen nhánh đôi mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ hỏi. Lưu thái y, ngươi vừa rồi sờ so, ạng hắn, Lưu thái y chỉ cảm thấy oan uổng. Bát hoàng tử, lão phu chỉ chạm vào thủ đoạn, mặt khác một chút cũng không có lộn xộn tiểu công tử a, thiên địa minh giám, Bát hoàng tử cũng ở một bên. Cách chương.